Thánh Vương, chương 1258, Thần Khí Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1258, Thần Khí Luân Hồi. Năm đó thời điểm địa nía đấu với nhau, một số pháp R. Chính là lấy bốn nghiến mi. FFLLFB Minh Thần Cố Lão Hội Tục Lilizin. Io, vô cùng mạnh mẽ, thần y. Liệt vùng đất trầm luân, chính. Ụ, nhưng đai trận luân hối bàn nế ư diệt ở trong trường hà lịch sử. Cố, chúa tể vô thượng tranh vất chính là luận hồi bán. Thần dư ngập với ý chỉ ấn đầy lực lượng luận hồi ra thì lập tức thiền báng địa ới chúa tể vô thượng. Nhưng bây giờ lại hiện ra lần nữa, quá thật là tai họa. Bà, viên mãn thần, thiên sát cố vương, đai nhắc ma quần, hoan hy thiên tôn đến là nhân vật vô địch, còn bố trí ma trận, thúc giục ma công đế hung hăng áp chế dương kỳ. Tất cả đều được chuẩn bị vô cùng thỏa đáng. Đấy là đại ận luận hồi của minh giới thượng cố, chính là dùng bản thân xương cốt của thần trong địa ngục thái cố, còn có cá bộ giáp trăm triệu năm của bất tử minh quy nung luyện thành chỉ báo vô thượng. Chúng ta đã chiêm được một bộ, chính là chấn sơn chỉ báo. Bây giờ đã bố trí ra đe đối phó ngươi thì cho dù ngươi có nắm giữ biến hóa không gian trong tay thì cũng không thế nào thoát ra ngoài được. Kết cục bây giờ của ngươi chỉ có chết mà thôi. Âm thanh thiện sát cô vương vô cùng tinh táo. Bốp bốp bốp, hắn bay lên, nắm. Ngón tay mở ra, nhất thời ngón. Tay phát sinh biến hoa. Trên mối đầu ngón tay đến ít quất hiện mặt người. Năm đầu ngón tay biến thành năm khuôn mặt khác nhau. Mối khuôn mặt đến vận vẹo, dữ tợn, tràn đầy ma tỉnh. Nắm tỉnh năm mặt, hi nộ ai nhắc bi. Hắn quát lớn, ngũ tình đại thu ấn. Ong, ngũ tình đại thu ấn vừa ra, nhất thời cảm xúc của người mọi người đều run rẩy theo mặt người trên năm đầu ngón tay, hoàn toàn bị ảnh hưởng, căn bản không thế nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Đột nhiên Dương Kỳ xuất thủ, cánh tay như tiến hung hăng đánh ra, chính là tựa vương tiến. Một chiều cương mãnh, kịch liệt tựa như cả ngàn van thần thủ không ngừng gầm thét, chấn động hư không, nguyệt hủy tinh trầm, thiền địa biến sắc. Hư không bị xe, nứt ra một khe hẹp rãi đen nhánh thật sâu, thật giống như cắn nuốt tất cả quái thú, chấn áp hủy diệt tất cả ma khi, ma tỉnh. Đấy là thuần túy, hoàn toàn là hủy diệt. Vết rách không gian kia vặn vẹo lên. Tiến quật giống như không gian xà quanh co, như con run chuyến động nhưng vô cũng nhanh chóng đã tạo ra sự sai lệch về thị giác. Không tốt, bị tựa vương tiến của Dương Kỳ cộng kích tới, viện mãn thần thiện sát cô vương cũng đều thất kinh. Hắn nhìn vết rách không gian kia hung hăng cắn nuốt liền biết đấy không phải thuật điều khiến không gian bình thường mà chính là đại thuật cắt vô thượng đã xé. Không gian lục này, trong lúc xé rách rối rụng lại. Chỉ trong một sát na mà đã chấn động không biết bao nhiêu hàng tỷ triệu triệu lần. Chỉ bằng vào thần lục và thủ pháp tối cao, trong lúc vận chuyến đã tạo thành sức phá hủy mạnh mẽ nhất. Đây chính là quý thần Tia, ư đá trong tựa vương tiến. Ở trong thế tục, Dương Kỳ không thế nào lĩnh ngộ được y lực tối cao nhất của tựa vương tiện. Nhưng khi hắn tới thần giới, tu vi tăng vốt, khi cộng tu hành tới quang huy đinh phong. Nhất là sau khi ngưng tụ thành thần cách vương, các loài võ học của hắn đều có thế phát huy hiện quá nhất. Một chiều nhẹ nhàng lâm ly, thiện sát cô vương vội lui về phía sau. Không dám đón đỡ, rồng, Dương Kỳ xoay người rồi hét lớn một tiếng kinh thiện động địa như thiện lôi bao nô, hủy diệt thiền địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá thân thế hắn liên tục cao lớn hơn đến mức cao hơn ba vị ma đạo lão tố viện mãn thần này hơn một cái đầu. Theo tiếng hộ lớn, hắn đánh ra một quyền. Một quyền to lớn mang theo khí tức không gian cuống bao nhắm ngay đến đại nhắc ma quần. Một quyền áp sức tinh hoa này cương mãnh không thể lường được, nhưng nó nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ ngưng tụ lại mà không phát ra như Kim Cương Chư Thần tập trung. Có thể thấy một quyền này như lưu ly phá không mà đến, ma sát mãnh liệt thiêu đốt không gian. Đai nhắc ma quần cũng thất kinh. Quyền phong còn chưa tới nhưng hắn biết một quyền này quá mức mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản được. Nếu như hắn đón giơ thì rất có thể sẽ nổ tung toàn thân, thậm chí ngay cả thần cách viện mãn thần của bản thân cũng sẽ bị phá hư mà không thể khôi phục được. Lập tức thân thế hắn xoay tròn rồi thi triển ra thân pháp ma đao vô thượng nhắc thiền vũ đao. Môn thần pháp ma dạo này giống như khiêu vũ, thần pháp yêu mỹ, nhẹ nhàng nhưng lại có thế hóa giải tất cả công kích cương mãnh. Nhưng khi hắn đang xoay vũ đạo thì Dương Kỳ lại xoay người lần nữa, một quyền này cứ ẹo vào bộc phát ra như lũ, đột nhiên xoay tròn, thay đổi phương hướng rồi quay nhanh hơn. Hắn lai rồng to một tiếng, sét đánh chấn động, gió nối mấy phun, vô số long hổ vận khi đến hiện ra sau lưng. Lại là một quyền đánh tới hoan hy thiện tộn. Đấy là hai quyền thống nhất làm một quyền. Quyền pháp vô địch, lực lượng càng thêm hưng mãnh như thủy triều khổng lồ cuồn cuộn mà đến, mãi không tiêu tan, liên tục trôi cháy. Hoan hy thiên tôn cũng không nhìn mà lui về phía sau ngay lập tức. Cả người hắn giống như tia chớp, như là sợ hãi thần thử rồi xông lên lão cao, ấn vào đại trận. Một quyền lại một quyền này của Dương Kỳ cuối cùng cũng oanh kích lên đại trận bất tử minh quy này, đánh cho cả đại trận lay động liên tục rồi xuất hiện ra một tia sơ hở. Ha ha ha, sau ba chiều cùng lúc Dương Kỳ cũng không lưu lại mà đi mất. Hắn đã nhìn ra hắn đại chiến với ba đại ma đao lão tổ này thì khó có thể đánh gục cả ba người, thậm chí căn bản là không thế nào, nhiều nhất thì cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên hắn không đây đưa nhiều mà trực tiếp đánh ra lực lượng cường đại nhất tựa vương tiến, hai quyền trong một, bư xê lui ba người vào trong luân hối đai trận. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì khẳng định sẽ chấn động cả phong thần môn. Nhưng cuộc chiến này chắc chắn sẽ bị giấu đi. Ba đại ma đao lão tổ lại tụ tập lại. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng không tốt, bọn họ chỉ có thể để Dương Kỳ rời đi chứ hoàn toàn không có gan đi theo đuổi giết. Cộng kích vừa rồi của Dương Kỳ thật sự là y mãnh bình sinh hiếm thấy. Nếu như một người truy kích tới, van nhất đơn thân lẻ loi. Hậu quả thật không thể chịu nổi. Ba người đồng thời nói, Elving. Nhất thời đại trận trên bầu trời tán ra, sau đó ba tấm mai rùa hạ xuống rồi rơi vào tay ba người, thu vào trong thân thế. Vẻ mặt thiện sát cô vương ầm trầm. Người này rất lợi hại. Luận hồi đại hận của chúng ta chính là thần khí vô thượng của ma đao thượng cổ chiến đao với chư thần. LW. IC dù nó không được hoàn chính nhưng ở trong đại trận thì vẫn có thể suy yếu thực lực địch nhân ở một mức độ nhất định. Nhưng người này cũng không yếu đi chút nào, hơn nữa lục chiến đấu rất kinh người. Có lẽ trên thân thế người này có pháp báo lợi hại cũng không chứng. Đai nhắc ma quần nói. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn đánh ra hai quyền, ta cảm giác được người này không hề mượn một chút lực lượng của pháp báo nào mà hoàn toàn là lực lượng của thần cách trong thân thế. Trong một sát na, thần cách trong thân thế hắn vận chuyển ít nhất là 10 tỷ lần. Hoan Hy Thiên Tôn nói. Cái gì? Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thiền Sát Cố Vương và Đại Nhắc Ma Quần đều rung động. Làm sao có thế chứ? Ở thời điểm lấy thần lục, thần cách trong thân thế vận chuyển càng nhanh thì lực lượng càng mạnh mẽ, càng hưng mãnh. Đây chính là sự thực. Trong một sát na, ha vị thần vận chuyển từ mấy ngàn tới một vạn, còn trương vị thần thì vận chuyển từ mấy van tới mười van, thượng vị thần vận. Chuyển từ mấy chục vạn tới mấy trăm van, mã viện mãn thần vận chuyển từ ngàn van tới mấy ư c. Trong một sát na, thần cách của hắn vận chuyển tới 10 tỷ, đấy không phải là viên mãn thần trương kỳ thì cũng là hậu kỳ, đỉnh phong. Nhưng cảnh giới của hắn thật sự là hạ vị thần. Nếu hạ vị thần vận chuyển nhanh quá thì sẽ bị hỏng thần cách đấy. Làm sao mà thần cách của hắn có thế mạnh mẽ như vậy chứ? Có lẽ thần cách của hắn là thần cách đặc thù chăng? Hoan Hy Thiên Tôn suy đoán, nhưng cũng không thế được. Tuy thần cách đặc thù rất lợi hại nhưng cũng không thế tới cảnh giới này được. Quá mức không bình thường. Nếu thần cách vận chuyển tới cảnh giới này mà không hỏng thì đúng là kỳ tích trong kỳ tích. Dù sao theo ta được biết thì bất kỳ thần cách đặc thù nào cũng không thế làm được như vậy. Trừ phi là thần cách vương trong truyền thuyết. Thiền sát cố vương và đại nhắc ma quần trăm miệng một lời. Không, cũng có một số pháp báo vô thượng có thể trợ giúp thần cách gia tăng tốc độ vận chuyển và gia cố thần cách. Dù sao thần giới rộng lớn mênh mông, chuyện lạ rất nhiều, mặc dù chúng ta là lão tổ nhưng cũng không thế nào thăm đó hết huyền bí thần giới được. Cho dù là thần trí cao cũng không thế nào thăm đó tất cả thần giới. Hoan Hy Thiên Tôn nói, kể từ thời đại Thái Cổ đến nay vẫn chả có ai có thể ngưng tụ thành thần cách vương. Ngay cả Vĩnh Sinh Thần Triều đứng đầu trong các môn phái cũng không có thiên tài ngưng tụ thì làm sao ở trong phong thần môn lai có được. Có lẽ người này là một viên mãn thần ngụy trang gia, thì đoan vô cùng cao minh, chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Tạm thời không thể đối địch với người này được, phải quan sát hắn cho kỹ, tra ra lai lịch của người này rồi báo cáo lên trên, phong thần môn đã xuất hiện một nhân vật lợi hại. Lập tức ba đại cao thu, lục đục rời đi, không dám ha thu. Với Dương Kỳ nữa. Chuyện báo thù cũng phải gác lại sau gáy, tránh cho việc bị Dương Kỳ ám sát. Nhìn thấy y thế của Dương Kỳ như vậy, đám người thiện sát cô vương cảm giác nếu bán thận một mình gặp phải Dương Kỳ thì khó có thể ngăn cản. Bọn họ đi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau Dương Kỳ lại xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó còn có đám người phàm thần, Mục Dương Nhấn, Mét. Trên tay bọn họ đều cầm khố lầu thủy tinh. Đáng tiếc, những người này chạy trốn thật nhanh. Dương Kỳ lắc đầu. Bằng không đem mấy chục khố lầu thủy tinh này ra tế tự, chúng ta vậy công thi có thế phá vỡ đai trận của bọn họ, vây khốn những người này lại rồi phong an, chém giết. Ba viện mãn thần, Phạm Thần nói, phái nhớ chém giết bọ nguy cấp, bọn họ có thế về thành bình địa kinh độn phải cẩn thận một chút, mện dễ dàng. Ở tình huống địa rối san phẳng nơi này môn, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này chúng ta di lì cá. Hừ, người trong ma n đầu ta sao? Dương Kỳ cười lanh. Chúng ta đi thổi. Cách chương.